Điều mà lão nhân gia không ngờ tới là con vượn trắng đã thực sự đứng lên, ngay lúc lão nhân gia vừa đứng dậy. Mặc dù lúc đó ông bị sốc nhưng ông không hề hoảng sợ, dù sao khó có một sinh vật nào khi bị tấn công bởi sức mạnh tinh thần lực của lão nhân gia mà có thể sống sót. Nhưng điều khiến lão nhân gia ngạc nhiên là con vượn trắng dường như muốn chết cùng ông, sau khi xác định rằng sức mạnh tinh thần lực của mình không thể chống đỡ được lão nhân gia, nó đột ngột lao về phía ông trong tuyệt vọng, đồng thời công kích trở nên hỗn loạn. Lão nhân gia trong một lúc không đề phòng, bị vượn trắng đánh trinh, tưởng rằng mình nhất định phải chết, nhưng không ngờ rằng con vượn trắng dường như không buông tha cho ông ta dễ dàng như vậy, và lão nhân gia ở thời điểm này cũng hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông đã bị con vượn trắng trói vào hang. Con vượn trắng chỉ có thể đoán rằng, lão nhân gia dường như bị dùng thủ đoạn đặc thù để làm nó đau đầu, nhưng nó không thể đoán được, trên thực tế, lão nhân gia đã sử dụng trí lực để công kích nó. Trong thời gian bị vượn trắng giam cầm, lão nhân gia đã sử dụng điểm yếu của vượn trắng, một lần nữa khởi động tinh thần lực và khiến vượn trắng bị trọng thương. Con vượn trắng có lẽ không ngờ rằng mình lại bị tra tấn khi đối phương vẫn đang bị trói, nhưng nó vẫn cố thu chút sức chống cự khi ngã xuống đất, đôi đồng tử khổng lồ vẫn trợn trừng, không cam tâm nhìn chằm chằm lão nhân gia. Cách chương